Tống Kim tiếp lời nói, đúng vậy đấy, nếu mà vậy là có người thành tội phạm giết người thật rồi. Lưu Cát Dũng lại mắng lại, mẹ, cũng có phải tao gài điện cái lưới sắt đó đâu. Tiết Bồng không để ý tới hai người, chỉ nói với Hách Hữu Mai, người chạm phải điện, nhẹ thì sẽ hoảng hốt, tim đập nhanh, mặt mày trắng bệch, chóng mặt, bất sức, nặng thì sẽ sốc, nhịp tim đập thất thường, ngừng tim đột ngột, ngừng hô hấp, tổ chức da than hóa, carbon hóa, thậm chí là tử vong. Và hồi phục nhanh như thế, còn có thể tỉnh táo kể lại chuyện vừa xảy ra, chứng tỏ bà tiếp xúc rồi, lượng điện rất thấp. Nói đến đây, Tiết Bồng lại ngừng lại, quay sang tên thanh niên, nói một câu cuối cùng, cũng chứng tỏ là người lắp đặt không có định lấy mạng của bất kỳ ai ở đây. Chỉ mong mọi người có thể biết khó mà tránh, hợp tác bước kế tiếp. Tên thanh niên cười, rút điện thoại từ trong túi ra, lướt một lúc, sau đó bật một đoạn clip, chia vòng quanh đám người để tất cả cùng thấy rõ. Đoạn video được quay từ trên xuống. Trong video là một nam một nữ đang giằng co với nhau, cũng chính là Lưu Cát Dũng và Hách Hữu Mai. Hách Hữu Mai nói, anh nói rõ cho tôi nghe xem, rốt cuộc cái chết của Thẩm Chí Bân có liên quan gì tới anh không? Lưu Cát Dũng cũng quát, tôi cảnh cáo cô, đừng có nói năng lung tung như vậy. Mẹ nó, đừng có vụ oan gió họa cho tôi, tránh ra. Hách Hữu Mai nói, tôi không tránh đấy, anh nói rõ ra xem, có phải anh chột dạ rồi không? Lưu Cát Dũng mắng một tiếng, nắm lấy vai của Hách Hữu Mai, đẩy mạnh về phía trước. Hách Hữu Mai đập lưng vào lưới sắt, kêu lên thất thanh, a! À! Cùng lúc đó, lưới sắt còn phát ra tiếng dòng điện bà sát xẹt xẹt. Lưu Cát Dũng kinh hoàng, vô thức lùi về sau mấy bước, tiếp đó đi tới trước, nhìn Hách Hữu Mai đang ngã lăn ra đất. Clip được phát hết, tất cả mọi người đều im lặng. Đến lúc mọi người ngấm xong thông tin, Tống Kim và Lý Thăng kinh ngạc lên tiếng đầu tiên. Tống Kim nói, trời đất mẹ ơi, ông có còn là con người không vậy? Lý Thăng nói, đúng đấy, tốt xấu gì thì cũng từng là nhân tình nhân ngại, sao mà ác quá thế? Mỗi tội Lý Thăng vừa nói xong, mọi người đều đồng loạt nhìn sang gã, ai nấy đều coi mắt kỳ lạ. Lý Thăng sửng sốt, nhìn trái nhìn phải nói, ơ, tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Hành Hữu Mai mới quát, anh đừng có nói sằng nói bậy nữa. Lý Thăng lập tức giơ tay đầu hàng, à rồi, xin lỗi nha, tầm bậy tầm bạ ghê ha. Cả đám đông đều im lặng cả một lúc lâu, cho tới khi Phương Tử Oánh đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi mọi người có nghe thấy, ở trong clip, Hành Hữu Mai hỏi Lưu Cát Dũng, cái chết của Thẩm Chí Bần có liên quan tới ông ta không? Sau đó hai người mới xảy ra xung đột. Từ sau lúc vừa rồi, Lưu Cát Dũng tiếp xúc với Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh cứ im lặng không đến tiếng, cứ như là người tàng hình vậy. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động mở miệng, lại còn chỉ thẳng Lưu Cát Dũng. Tống Kim tiếp lời nói, tôi có nghe thấy, Hai Khiếu Mai vừa hỏi xong, ông ta đã quýnh quáng, còn có vẻ hơi thẹn quá hóa giận nữa. Lý Thăng đáp, đúng thật, quả là hơi... Lưu Cát Dũng cũng quát, lũ chúng mày đừng có mà nói rằng nói bệnh. Cảnh sát đều phá án dựa theo chứng cứ, không có tùy tiện vụ oan cho người tốt đâu. Tống Kim nói, ủa đâu, ông Trần bị bắt oan đấy thôi. Đám người cãi nhau càng lúc càng kịch liệt. Cho đến sau lưng bọn họ, đột nhiên vang lên một tiếng băng lớn. Tất cả mọi người đều giật thót tim, có người bịt chặt tai, có người vô thức đứng tụm lại với nhau, có người khuỵu gối xuống, có người hét toáng lên. Đến lúc xung quanh hoàn toàn yên lặng, quay đầu nhìn lại mới nhận ra Lâm Thích vừa bắn chỉ thiên. Năm người vừa rồi còn cãi nhau, giờ đều đã biến sắc, không ai dám nói câu nào. Sau đó Trần Mạt Sinh lên tiếng, cãi xong rồi chứ, giờ thì về lại chuyện chính đi nào. Nam Đồng lúc này mới tập trung lại vào hiện trường, nhận ra Tiết Bồng đã đi tới hộp dụng cụ từ khi nào. Cô lấy ra vài món dụng cụ và mấy tấm ảnh từ bên trong. Tiết Bồng đi lên, ngồi khuỵu xuống trước hình độ, thử dựng hình độm dậy, lại nhận ra nó nặng hơn mình nghĩ. Tên thanh niên che mặt mới bảo, trọng lượng của hình độm này được làm dựa theo cân nặng của Thẩm Chi Bân, không chênh lệch qua 5 kg, cô không nhắc nổi đâu. Lục Nghiễm lập tức đi tới giúp Tiết Bồng dựng hình độm dậy. Anh còn nói, để anh, em nói đi, anh làm cho. Tiết Bồng nói, được, tôi muốn bắt đầu từ điểm đáng nghỉ trước.